Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Ngắn nhỏ bất lực nhưng bền bỉ. Tổ đốn cự nhân, chỉ có thật khi thấy nó toàn cảnh mới có thể tính ra cái kia kinh khủng thân cao. Nếu như tổ đốn cự nhân bảo trì bất động, xa xa nhìn lại, 40 con tổ đốn cự nhân đủ để tạo thành một vùng núi. Bởi vì chúng nó có gần 600 mét, thân cao, bây giờ mặt đất xoay chuyển, chỗ có sinh vật đều tại cát bay đá chạy bên trong không ngừng chạy. Đối mặt dưới đáy vực sâu, bọn chúng đều đang cật lực tìm kiếm chỗ đứng, nhưng tổ đốn cự nhân hoặc phong không giống nhau dạng, bọn chúng đều là đứng tại trong vực sâu. Sau đó vẫn như cũ có thể khiến người ta trông thấy hơn phân nửa thân thể. Đường tác giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy sinh vật. Ác gành nhớ tới đường nhàn giảng qua cái kia chút to lớn sinh vật. Rất khó tưởng tượng hải ma đến cùng có bao nhiêu to lớn. Dù sao thân cao 600 mét, tổ đốn cự nhân, cùng hải ma so sánh, tựa như con kiến chi tại voi lớn. Nếu quả thật có sinh vật có thể dài đến lớn như vậy, chỉ sợ lấy dạng này thân thể, vẻn vẹn chỉ là bình thường hoạt động, vậy đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư. Đường tác giả ánh mắt cực kỳ lo lắng. Một đám tổ đốn cự nhân khuếch tán ra, đứng tại trong vực sâu không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Bọn chúng động tác chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều lộ ra thế đại lực trầm. Nàng thật lo lắng đường nhàn bị một cước dẫm chết. Ác gạt từ đường tác giả trong ánh mắt thấy rõ. Nói ra, không cần lo lắng, hắn nhưng là còn mạnh hơn chúng ta tồn tại. Tống khuyết lê tranh bọn người còn ở vào trong nguy hiểm. Ác gạt tốc độ cao nhất chạy, mang theo đường tác giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng so đất nứt sụp đổ tốc độ nhanh một chút mà. Đường nhàn đương nhiên không dễ dàng như vậy chết. Mặc dù hắn vững tin mình lớn nhất HP đã phát triển rất nhiều lần, nhưng hẳn là chịu không được tổ đốn cự nhân một cước. Bây giờ đường nhàn có bất tử liền có thể dây sống thuộc tính, nhưng đối mặt vượt qua lớn nhất HP tổn thương, vẫn như cũ sẽ chết. Cũng may tổ đốn cự nhân bàn chân quá rộng thùng thình, tựa như một mảnh to lớn lá cây giữ lại, cường đại khí lưu ép xuống, sờ đánh sâu vô cùng đáy vực bộ, liền sẽ hình thành một cái ngắn ngủi đối lưu. Đường nhàn đơn giản tính toán một chút hướng gió, nương tựa theo xà thế to lớn lực đạo, tại tầng đối lưu bên trong thuận hướng gió bắn ra đi. Xà thế kinh khủng cùng tốc độ cho đường nhàn một cái tương đối an toàn ban đầu tốc độ. Vào đầu bên trên bóng mờ rốt cục không phải che kín cỏ xỉ rêu cùng bùn đất to lớn bàn chân, mà biến thành đục ngầu bầu trời về sau. Đường nhàn ý thức được mình trở về từ cõi chết, chỉ bất quá chưa kịp gieo hò, liền bị to lớn bàn chân rơi xuống đất mang theo lên cao khí lưu cho bắn bay. Cả người ý thức một trận long trời lở đất về sau, đường nhàn bắt lấy một đạo dây leo. Hắn bị đâm đến thất điên bát đảo, bắt được dây leo cũng là mơ mơ hồ hồ. Sau đó cả người liền theo dây leo bắt đầu lắc lư bắt đầu. Bày bước rất lớn, đầu óc hơi thanh tỉnh một chút về sau, đường nhàn liền hướng bên trên nhìn một chút. Quả nhiên, loại này thô to dây leo bện vật chính là tổ đốn cự nhân bên hông quần áo. Đường nhàn tựa như mưa bùn thiên lý một hạt bụi đất, tại đột nhiên một cước đạp xuống về phía sau, liền có khả năng văng tứ phía. Hắn tránh thoát một tên tổ đốn cự nhân dẫm kích, nhưng lại không nghĩ đi tới một tên khác tổ đốn cự nhân bên hông. Hai tay gắt gao nắm chặt dây leo. Cái này thô to dây leo nhìn vậy bất quá như là một căn tổ đốn cự nhân lông tóc. Đường nhàn tại kịch liệt lắc lư ở giữa, thấy rõ ràng trước mắt hình thức, không thể hạ xuống. 40 cự nhân đạp ở trong vực sâu là cái gì cảnh tượng? Hơi không cẩn thận liền thật bị dẫm chết. ngược lại là cự nhân trên thân là an toàn. Tại thu được kỹ năng xà thế về sau, Đường Nhàn hai tay lực đạo xem như so trước kia lớn một chút. Nhưng phải bắt được dây leo bò lên trên chừng 500 mét khoảng cách. Nhất là tại dạng này kịch liệt lay động bên trong, Đường Nhàn tự nhận không có năng lực này. Liên tưởng đến cái nào đó khả năng, Đường Nhàn bắt đầu lớn tiếng la lên. Hắn quyết định cược một thanh. Tại cự nhân phụ trợ dưới, hắn hò hét cũng tốt, cử động cũng được, đều lộ ra ngắn nhỏ bất lực. Nhưng hắn là một cái bền bỉ nam nhân, tại khàn cả giọng gầm rú thêm vài phút đồng hồ về sau. Thanh âm rốt cục tại tầng tầng quấy nhiễu ở giữa, truyền tới tổ đốn cự nhân trong lỗ tai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái to lớn bàn tay kéo đến, tại Đường Nhàn cũng nhanh muốn không còn khí lực thời điểm. Đường Nhàn từ bỏ dãy rùa, tùy ý mình vật rơi tự do. Sau đó rơi xuống so nham thạch còn cứng rắn hơn trên lòng bàn tay. Hắn phảng phất nghe được chật khớp xương thanh âm, nhưng không có qua 2 giây, trên thân thể đau đớn liền biến mất. Uốn éo người, cưỡng ép đem sai chỗ xương cốt cho chỉnh ngay ngắn trở về. Rất giống là một cái làm sao đều không chết được quái vật. Thu hoạch được tổ đốn cự nhân kháng tính 1 điểm. Trong thức hải tin tức đề, Đường Nhàn dở khóc dở cười, bàn tay chậm rãi lên cao, tựa như tại cưỡi một khung vô cùng lớn lớn lên cao thang máy. Thẳng đến tổ đốn cự nhân cái kia từ phổi khang bên trong gọi ra mang theo để cho người ta buồn nôn. Khí tức đánh tới Đường Nhàn trên mặt, Đường Nhàn ánh mắt mới rốt cục rơi xuống cái kia to lớn trên lỗ chân lông. Hắn cuống họng có chút đau. Lại bền bỉ nam nhân, bảo trì tần số cao vận động, cũng là hội mềm nhũn. Ta tới tản bộ, Đường Nhàn biết tổ đốn cự nhân đầu óc không thế nào tốt. Cho dù tổ đốn cự nhân biết hiện tại muốn đối phó người xâm nhập, cũng không có thanh Đường Nhàn tưởng tượng thành người xâm nhập. Hắn cược là không có hồn tinh tổ đốn thánh thụ sẽ nhanh chóng rút đi trí lực. Vậy cược là sinh vật cùng sinh vật ở giữa, mặc dù có thể thông qua hồn tinh lẫn nhau cảm ứng phương vị, lại không cách nào truyền lại thanh âm. Cái này nên chỉ thuộc về mình đặc quyền, chí ít khanh cửu ngọc nói chuyện với người khác thời điểm là cần mở miệng, mà không phải trực tiếp vang vọng tại trong thức hải. Hiện tại cũng không phải tản bộ thời gian a. Tiên tổ đồ đang nổi giận. Tổ đốn cự nhân biểu hiện trên mặt, so Tống Khuyết cười lên thời điểm còn muốn khờ. Tốt, ta đã biết, thánh thụ là tổ đốn cự nhân đồ đằng. Đường Nhàn còn là lần đầu tiên biết thuyết pháp này, mặc dù có thể ghi tạc trong đầu, nhưng vẫn là bản năng mong muốn xuất ra giấy bút ghi chép một cái. Đương nhiên, hiện tại không thích hợp tản bộ, vậy không thích hợp làm học thuật. Chúng ta đang tìm trộm đi đồ đằng chi hỏa người. Ngươi thấy được sao? Tổ đốn cự nhân hiếu kỳ nhìn qua Đường Nhàn. Mặc dù nhìn mặt mũi dọa người, nhưng cái kia khí chất tại nhân loại xem ra, tuyệt đối có thể phân loại làm trung hậu người thành thật trận doanh. Đơn thuần giống đứa bé. Ta biết ở nơi nào. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi trước tiên cần phải để cho ta ngồi vào ngươi trên bờ vai. Tổ đốn cự nhân nghe xong Đường Nhàn lời nói, vui mừng quá đỗi, lập tức đưa tay vừa nhấc, Đường Nhàn tựa như một hạt bay về phía đỉnh núi hạt mè mà. Cũng may xem như an an ổn ổn chạm đất tại trên bờ vai. Mặc dù lục tư thế không thế nào ưu nhã, hướng tây đi thẳng, phải nhanh, đừng để hai người kia chạy thoát rồi. Ngoạc kép, được rồi. Tổ đốn cự nhân mặc dù đáp ứng, nhưng mỗi một cái động tác vẫn như cũ lộ ra cực kỳ vụng về. Đường Nhàn bò dậy, ngồi chồm hổm ở như là đỉnh núi một dạng trên bờ vai. Nhổ ra miệng bên trong mảnh bùn cùng thực vật. Tổ đốn thánh thụ nổi giận, lao nhanh đàn thú, khuếch tán ra tổ đốn cự nhân. Sụp đổ xoay chuyển thiên cùng địa, tại đất đỏ lâm trên vùng đất này. Đang tại tao ngộ lấy kinh khủng nhất thiên tai. không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là thiên tai cấp boss phát cuồng thực lực, cả một cái đất đỏ lâm, thậm chí biên giới phạm vi, theo thời gian trôi qua, đều lại biến thành phế tích. S004 cùng hắc xà bóng dáng vậy rốt cục hiện ra. Bọn hắn không có cách nào tại ác liệt như vậy, thậm chí chí mạng hoàn cảnh bên trong còn duy trì tiềm hành trạng thái. Lúc này tổ đốn thánh thụ đã triệt để tiến vào nổi giận trạng thái. Nó đã không cách nào cảm ứng mình hồn tinh. Nói cho cùng nó cũng chỉ là một gốc thực vật. Mà tổ đốn cự nhân, mặc dù mang theo cá nhân chữ, nhưng ở khu mỏ quặng sinh vật bên trong cũng coi là đồ đần. Đường Nhàn đã ngửi được S004 cùng hắc xa khí tức. Bọn hắn đang điên cuồng đào vong, nhưng bọn hắn rảo bước tiến lên toàn lực chạy nước rút. Vậy nhanh bất quá tổ đốn cự nhân bước chân. Loại này to lớn sinh vật mặc dù cồng kềnh, lại bởi vì quá to lớn, mỗi một bước chuyển vị khoảng cách cực điểm. Tổ đốn cự nhân cùng hai cái tiến hóa khu vật thí nghiệm khoảng cách tại từng chút giảm bớt. Chỉ là cái này co lại giảm tốc độ, Đường Nhàn cũng không hài lòng. S004 trong tay bưng lấy phát ra hào quang màu tím hồn tinh. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo hắn, lần này trong mắt vậy mang theo cuồng hỉ. Thiên tài cấp boss sinh vật hồn tinh. Tại bây giờ hai cái thành lũy tranh đoạt tầng thứ 8 khai thác quyền đương dưới. Giá trị khó có thể tưởng tượng. Đem thứ này thu lại, bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Hắc xà dặn dò, S004 gật đầu. Mặc dù hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sáng chói hồn tinh, nhưng cũng không có quá lưu luyến. Hai người bọn họ vẫn như cũ duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Hai người tốc độ rất nhanh, mặc dù nhanh bất quá mặt đất sụt lún tốc độ, nhưng nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ, hai người cũng có thể tại đứt gãy huyền không đất đá ở giữa xuyên qua. Hắc xà thậm chí triệu hoán ra một đạo từ băng tinh kết thành cầu nối. Thẳng tắp vượt qua đã sụp đổ không gian, loại này gian lận lộ tuyến, để hai người đã thoát ly nặng tay khu vực. Mặc dù toàn bộ đất đỏ lâm không một may mắn thoát khỏi, nhưng ngoại tầng khu vực đất đỏ lâm, chấn động cùng sụp đổ rõ ràng giảm bớt không ít. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, lần này đi săn thịnh hội, hai người bọn họ liền có thể vì Lincoln thành lũy mang đến thứ nhất đoàn thợ săn vinh dự. Đồng thời cũng vì tiến hóa khu mang đến vô giới chi bảo. Hai người bước chân càng phát ra nhanh chóng. Hậu phương Đường Nhàn nhìn ở trong mắt, đang tính toán lấy tổ đốn cự nhân đuổi kịp hai người cần thiết tiêu tốn thời gian. Không được, tiếp tục như vậy, mặc dù khoảng cách một mực tại rút ngắn, nhưng đi đến tổ đốn cự nhân phạm vi công kích lúc, hai người đã đi truyền tống khu vực. Đường Nhàn còn nắm chắc đánh bại hai cái S cấp vật thí nghiệm. Dù sao bọn hắn còn tính là nhân loại, nhưng tình huống bây giờ, đối phương tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Bọn hắn cầm trong tay trọng bảo, có thể nói viên này thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh. Hiện tại liền là toàn thế giới đáng tiền nhất đồ vật. Loại tình huống này, bọn hắn tất nhiên chọn chạy ra tâm địa chấn. Trước tiên chạy về phía truyền tống vết nứt, rời đi khu mỏ quặng. Tham gia đi săn thịnh hội tuyển thủ là không thể mang theo dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Bọn hắn dùng đều là thiết trí vì 6 ngày 23 giờ tự động thức truyền tống vết nứt. Trừ cái đó ra, chính là chủ động thoát đi đến truyền tống khu vực, coi là từ bỏ đến tiếp sau đi săn, nhưng cũng không phải là bỏ quyền, vẫn như cũ biết tính toán thành tích, chỉ là so với những người khác tới nói thiếu đi mấy ngày. Nhưng thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh, hào quang màu tím này đủ để đóng qua hết thảy chiến tích. Bọn hắn giờ phút này rời đi phương hướng, đương nhiên đó là truyền tống vết nứt chạm phương hướng, trừ phi có người có thể ngăn lại bọn hắn một hồi. Không phải tổ đốn cự nhân đuổi kịp, vậy không làm nên chuyện gì? Đường Nhàn phát hiện không có chiêu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này có chút đau. Thanh ta ném ra, ngay tại Đường Nhàn quyết định lần nữa liều mạng thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì S004 cùng Hắc Xà giống như dừng lại. Trong bóng đêm hắn không cách nào thấy rõ xa như vậy phát sinh cái gì. Nhưng hơi thở bên trong phản hồi là hai người dừng lại. Trung Tu Nhiên cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Mình đều đã tại phía ngoài nhất làm ổ điểm, đều chẳng muốn tham dự đi săn. Không nghĩ tới gặp được loại này đại quy mô địa chấn. Không, cái này đã không gọi động đất. Đây quả thực gọi thiên chấn. Hắn làm ra bẫy dập có một nửa vậy bởi vì địa chấn mà bị phá hư rơi. Thiếu một nửa bẫy dập, chính là thiếu một nửa tiền. Nguyên bản lường trước lấy đám người này sẽ bị mãnh thú nhóm đuổi ra. Không nghĩ tới bọn hắn chơi lớn như vậy, thế mà xuất hiện thiên tai cấp boss sinh vật. Mặc dù không có nhìn thấy thánh thụ bộ dáng, nhưng cuối tầm mắt cái kia chút to lớn hình dáng vẫn như cũ để Trung Tu Nhiên các đội viên trong lòng run sợ. Trung Tu Nhiên vậy đoán được một chút mánh khóe. Hắn không nỡ những cạm bẫy kia. Do dự hồi lâu, trên mặt đất nứt phạm vi liền muốn khuếch tán đến hắn nơi này thời điểm. Hắn đang muốn phát hào mệnh lệnh rút lui. Lúc này, S004 cùng Hắc Xà xuất hiện. Thật vừa đúng lúc, vừa lúc phát động Trung Tu Nhiên còn thừa bẫy dập. Đám người cảm thụ được dưới chân chấn động. Các đội viên kêu to chạy trốn. Nhưng Trung Tu Nhiên không chịu chạy. Cái này đi săn thịnh hội hơn phân nửa là không mở nổi. Xuất hiện thiên tai cấp boss sinh vật. Ngày thứ ba ai còn dám đợi. Nhưng tranh tài còn muốn tiếp tục. Cũng không thể đánh hụt tay trở về. Dây leo cùng nhánh cây quấn quýt. Cát đá cùng bùn đất bao vây. Trung Tu Nhiên bẫy dập rất đơn giản, nhưng nương tựa theo hắn khu động hoàn cảnh năng lực, cạm bẫy này liền không gì phá nổi. Ý nào đó tới nói, hắn càng giống là một cái tinh nhuệ cấp cường độ tổ đốn thánh thủ. Thanh túi đạo cụ giao ra cùng đạo cụ mật mã nói cho ta biết. Không phải các ngươi liền chết ở chỗ này. Cái này lười biếng thiếu gia bạn lên ác nhân đến. Lời kịch cùng diễn kỹ đều kém một chút công phu, không có hù đến người. S004 trong ánh mắt hiện ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Hắn không có đầu tóc, cũng không có lông mày, mặt bản liền mang theo không giận tự uy khí thế. Cái này vừa trừng mắt liền nhìn xem càng hung ác, nhưng Trung Tu Nhiên lên tay liền là hai cái bàn tay đi qua. Ăn cướp đâu, nhận rõ vị trí của mình. S004 đương nhiên không có khả năng giao ra túi đạo cụ. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm Trung Tu Nhiên. Hai cá nhân thực lực chênh lệch cực điểm. Mặc dù hắn là bị khốn nhất phương, thật đáng giận thế bên trên nhưng như cũ áp chế Trung Tu Nhiên. Mà trong tầm mắt cái kia to lớn hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người đều vững tin. Một cái tổ đốn cự nhân đang tại hướng bên này chạy. Đội trưởng, nếu ngươi không đi liền mất mạng. Các đội viên cũng không dám trì hoãn. Bọn hắn miễn cưỡng có cùng hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực tác chiến. Nhưng tổ đốn cự nhân cái kia cao tới 600 mét. Thân thể khổng lồ, thường thường sẽ cho người vô ý thức quên bọn nó cấp. Địa chấn trình độ càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như là từng tầng trùng đất đỏ lâm trung tâm nhất phát ra lực lượng rốt cục đáng đến. Bên ngoài, Trung Tu Nhiên áp lực trong lòng vậy tại dần dần gia tăng. Hắn khẽ cắn môi, nói ra, rút lui, tử thần khí tức đã chậm rãi thổi đi qua. Trung Tu Nhiên cũng không lo được đau lòng mình bẫy dập. Mang theo đội viên bắt đầu nhanh chóng đào vong. Không có Trung Tu Nhiên niệm lực khu động, S004 cùng Hắc Xà rất nhanh liền tránh ra khỏi những cạm bẫy này. Bọn hắn từ vũng bùn cùng cát đá bên trong tránh ra khỏi. Mặc dù có chỗ trì hoãn, nhưng cũng không có hư chuyện. Hai người làm sơ điều liền muốn lần nữa rời đi. bọn hắn đã nhanh muốn xử tại tổ đốn cự nhân thân thể khổng lồ trong bóng tối. Mà lúc này đây, S004 cảm nhận được nào đó cỗ không biết khí tức, lộ ra không hiểu thần sắc. Tổ đốn cự nhân là không thể nào công kích khoảng cách xa như vậy. Hắn kinh nghi quay đầu mong muốn tìm tòi hư thực. Cả người trong nháy mắt cứng đờ. Một đạo bóng dáng lấy đường vòng cung quỹ tích trên không trung đánh tới. Tựa như là một viên tinh chuẩn đạn đạo. Hắn không biết người đến là ai. Nhưng cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười một dạng mặt nạ. Mỗi một cái tiến hóa khu cao tầng lại đều đã biết. Đường Nhàn cảm thấy cái này đăng tràng phương thức nửa trước đoạn tuyệt đối là Ấn Độ A Tam điện ảnh cấp đẹp trai, nhưng cái này đăng tràng phương thức nửa đoạn sau liền có chút không rời đầu. Cũng may mang theo mặt nạ, không tồn tại chân chính chó gặm phân. Đã từ mấy trăm mét không trung quẳng qua hai lần, Đường Nhàn đã triệt để thích ứng cái này đau đớn. Hắn cấp tốc bò người lên. Đoàn Chính một cái mình mặt nạ. Ngài khỏe chứ? Ăn cướp, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?